Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Phòng trừng các phóng viên cũng cho rằng Khổng Uy là người bị tình nghi. Ta lắc lắc đầu. Nói, tin tức không tính quá linh thông. Đây cũng là buộc chúng ta mau chóng phá án a. Ngày hôm sau sáng sớm, sư phụ gọi điện thoại kêu chúng ta rời giường, đánh xe đi hiện trường. Trên xe, sư phụ nói cho chúng ta biết điều tra viên đối Khổng Uy dò hỏi kết thúc. Cũng đơn giản đem dò hỏi biết được tình huống báo cho chúng ta. Khổng Uy bị bắt thời điểm, mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng khó hiểu. Từ điều tra viên kinh nghiệm tới xem, hắn xác thật không giống giết người hung thủ. Đương Khổng Uy biết được chính mình thê tử đã tử vong sau, đầu tiên là kinh ngạc, lại là gào khóc khóc lớn, đồng thời mất đi phụ thân cùng thê tử hắn. Suốt khóc một giờ, mới miễn cưỡng ổn định trụ cảm xúc, bắt đầu kể ra án phát cùng ngày quá trình. Án phát cùng ngày buổi sáng 7 giờ, Khổng Uy liền nhận được tiểu thái điện thoại. Tiểu thái trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, lắp bắp biểu đạt ra ý tứ chính là sáng sớm phát hiện Khổng Uy phụ thân không khí nhi. Thân thể đều ngạnh, Khổng Uy từ nhỏ là bị phụ thân lôi kéo đại, vừa nghe đến tin tức này, hoài nghi là tiểu thái không có chiếu cố hảo phụ thân, hoặc là cố ý hại chết phụ thân, vì thế yêu cầu tiểu thái không cho phép nhúc nhích thi thể. Thành thành thật thật đãi ở nhà, chính mình lập tức mua vé xe lửa chạy về Thanh Hương. Khổng Uy trở lại Thanh Hương, đã là buổi tối 9 giờ. Ở phụ thân thi thể bên khóc thảm thiết trong chốc lát sau, Khổng Uy liền chú ý tới trên tủ đầu giường ống trích. Hắn cho rằng rất có khả năng là tiểu thái cố ý hại chết chính mình phụ thân. Vì thế, liền đi lên đánh tiểu thái hai cái tát, nhưng lần này tiểu thái phản ứng phi thường kịch liệt, sưng nửa năm tới nay, chính mình tận tâm tận lực chiếu cố lão Khổng, kết quả là lại muốn gánh vác như vậy cái trách nhiệm. Thậm chí xả chặt đứt điện thoại tuyến, lấy điện thoại đập hư điều hòa. Nhìn đến tiểu thái kịch liệt phản ứng, Khổng Uy tức khắc cảm thấy chột dạ, nhưng là tức giận như cũ vô pháp bình ổn, vì thế quăng ngã môn mà ra, đến phụ cận cà phê internet đối phó rồi một đêm, suy nghĩ cẩn thận tiểu thái khả năng thật là oan uổng. Vì thế hôm nay một ngày hắn đều ở nội thành Tấn Nghi phục vụ thương nơi đó cố vấn Tấn Nghi công việc. Khổng Uy hôm nay một ngày đều ở nơi cố vấn Tấn Nghi công việc, sư phụ nói. Cái này đều thẩm tra kia hắn quăng ngã môn đi thời điểm. Môn quan hảo không? Ta hỏi, Khổng Uy tự xưng là nhớ không rõ, sư phụ nói. Xem ra, lại bị chúng ta suy đoán chúng ta nói. Thật đúng là hẳn là có người chuồn vào trong vào nhà, phục khám hiện trường là pháp y hạng nhất. Quan trọng công tác, giống như là đáp đề đáp không được, khóa một đoạn thời gian lại xem, khả năng vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Đến hiện trường sau, ta phát hiện Lâm Đào cùng Thanh Hương thị cục công an ngân kiểm viên nhóm sớm đã ở hiện trường. Tiểu tử này tối hôm qua là ngủ ngon, ta cười hướng vây quanh ở hiện trường đông nằm nghiêng thất. Mép giường ngân kiểm viên nhóm đi đến. Lâm Đào thần thái sáng láng mà cầm một cái nhiều sóng ngắn nguồn sáng, hướng trên giường chiếu xạ, có phát hiện sao, ta hỏi. Lâm Đào gật gật đầu, nói, có, người trước nhìn xem nữ người chết xuyên giày, ta cúi đầu nhìn lại. Mép giường trên mặt đất chỉnh tề mà phóng một đôi kiểu nữ giày xăng đan đế giày cùng mặt bên dính có nhàn nhạt màu vàng bùn. Này giày làm sao vậy? Ta hỏi, án phát trước một ngày trời mưa, nàng ở trong sân đất trồng rau thượng lao động nói, khẳng định sẽ dính có bùn, lại kết hợp trên giường dấu vết Semonser, Lâm Đào chỉ trên. Giường chiếu trung ương, sư phụ cũng thò qua đầu tới xem, nói, không cần đặc thù nguồn sáng xem thật đúng là nhìn không tới. Đây là đặng sát dấu vết đi, Lâm Đào nói, đúng vậy, tối hôm qua liền phát hiện. Nhưng không xác định, buổi sáng lại tới nhìn kỹ xem, hơn nữa lấy tài liệu trở về hiện hơi so đối, có thể khẳng định đây là đặng sát dấu vết, Hơn nữa là này song kiểu nữ dày xăng, đan sở lưu, nếu như vậy, sư phụ trên mặt rào rạt xuất từ. Tin mỉm cười, lòng ta ngật đáp liền cởi bỏ một nửa, năm, đến tột cùng là cái gì ngật đáp? Ta lòng hiếu kỳ lại bị sư phụ điếu lên, sư phụ mang lên bao tay, từ vật chứng dương chung lấy ra tiểu thái sinh thời ăn mặc quần áo. Một cái màu trắng áo ngủ bộ dáng váy liền áo cùng một cái màu trắng quần đùi. Đều đã bị hoàn toàn xé nát. Trên giường có tiểu thái xuyên dày đặng đạp dấu vết. Đúng không? Sư phụ nói. Ta nói. Đúng vậy, sư phụ nói. Thuyết minh cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Nói. Ta đã biết. Ngài nói chính là, tiểu thái bị xâm phạm thời điểm. Là ăn mặc dày. Đúng vậy, sư phụ nói. Nàng là ăn mặc giày bị ấn ở trên giường gặp xâm phạm. Nhưng là vì cái gì giày sẽ chỉnh tề mà bày biện ở mép giường đâu? Hung thủ vì thoát nàng quần áo, cho nên cởi nàng giày. Ta nói, người cảm thấy quần áo đã bị xé thành như vậy, còn cần cởi giày sao? Sư phụ rũ ra đã bị hoàn toàn xé rách quần áo nói. Ta gật gật đầu, nói. Đúng vậy, mặc dù là không có xé nát quần áo, thoát như vậy quần áo cũng không cần cởi giày, ngươi đối cởi quần áo rất có nghiên cứu a, Đại Bảo ở một bên trêu chọc, sư phụ trừng mắt nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, nói, nghiêm túc điểm nhi, nếu không cần cởi giày là có thể hoàn thành toàn bộ cưỡng gian. Giết người quá trình, như vậy hung thủ vì cái gì còn muốn thoát người chết giày? Đúng vậy, mấu chốt là người chết trên người chống cự thương cũng không quá nhiều, ta cầm lấy giày xăng, đan. Nhìn nói, loại này kiểu cũ giày trực tiếp thoát còn không tốt lắm thoát. Giày khấu phán là mở ra, thuyết minh hung thủ là trước cởi bỏ giày khấu phán, lại cởi người chết giày. Nếu như vậy, hung thủ liền không có còn lại tay đi khống chế người chết, hung thủ cởi giày thời điểm. Người chết đã đánh mất chống cự năng lực, Đại Bảo nói. Ta gật gật đầu, nói, cưỡng gian tạo thành tổn thương là có rõ ràng sinh hoạt phản ứng. Này thuyết minh hung thủ là hoàn thành cưỡng gian, giết người hành vi về sau, mới đi thoát người chết giày. Này xác thật là một cái tương đối kỳ quái dư thừa động tác, cho nên ta nói ngật đáp chỉ giải khai. Một nửa, sư phụ nói, đi nhà tang lễ. Phục kiểm thi thể, trên xe, ta nhịn không được hỏi sư phụ, chúng ta kiểm nghiệm thi thể thời điểm, cũng không có ở người chết trên chân phát hiện cái gì dấu vết. Tổn thương a, hơn nữa đêm qua ta còn nhìn kỹ ảnh chụp, người chết chân cũng không có cái gì dị thường, đừng nóng vội, sư phụ vẫy vẫy tay. Nếu là rất nhỏ tổn thương, khả năng cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện, nhưng là thi thể trải qua đông lạnh về sau. Sẽ có hiện ra tổn thương tác dụng, ta gật đầu tán thành. Đúng là rất nhiều trường hợp chung, đều là thông qua đông lạnh, phát hiện thi thể thượng ban đầu cũng không có bị phát hiện tổn thương. Ở Trung Quốc Pháp Y học tạp chí thượng cũng từng đăng quá lợi dụng đông lạnh hiện ra thi thể. Tổn thương luận văn, một đường vô ngữ, chúng ta thực mau tới rồi nhà tang lễ đình thi gian. Ở mãn nhĩ tủ lạnh máy nén tiếng gầm rú chung. Chúng ta tìm được rồi Đỗ Tiểu Thái thi quầy, thi thể mới vừa bị lôi ra tới, chúng ta đồng loạt chú ý tới Tiểu Thái ngón chân bộ vị tổn thương. Cư nhiên thật sự có tổn thương, ta kinh ngạc mà hô, lần đầu tiên thi kiểm, chúng ta nên phát hiện sư phụ mang lên bao tay. Dùng kẹp cầm máu quát xoa tổn thương vị trí, có rất nhỏ da lột thoát. Chính là lần đầu thi kiểm khi bởi vì cùng quanh thân làn da nhan sắc nhất trí. Cho nên không có thể phát hiện ta dùng kẹp cầm máu kẹp lên một cái rượu sát trùng cầu trà lao. Tổn thương bộ vị, mấy chỗ nhỏ bé da lột thoát dần dần hiện ra. Đây là gần chết kỳ tổn thương A ta nói. Có da lột thoát, nhưng là không có rõ ràng xuất huyết dấu hiệu. Chỉ có cực kỳ rất nhỏ dưới da xuất huyết. Thuộc về gần chết kỳ tổn thương đặc thù, gần chết kỳ tổn thương chỉ chính là người đã ở vào não tử vong giai đoạn. Nhưng lúc này bộ phận tổ chức tế bào còn chưa chết vong. Cho nên sẽ bày biện ra chút ít sinh thời tổn thương đặc thù. Vậy thuyết minh chúng ta suy đoán chính xác, sư phụ nói. tiểu thái ở bị bóp cổ hít thở không thông tử vong sao? Khung máy móc tế bào vẫn ở vào ngắn ngủi tồn tại kỳ. Hung thủ liền ở ngay lúc này cởi tiểu thái dây, ở nàng trên chân hình thành như vậy tổn thương. Các ngươi nhìn xem, trí thương công cụ là cái gì? Nhiều chỗ tổn thương chỉnh tề sắp hàng, đơn cái tổn thương trường không đủ 0.5cm, khoan không đủ 1 hào mễ, ta lưng đột nhiên lạnh một chút. Là dấu răng, cưỡng gian giết người về sau, cắn nàng chân, đại bảo mở to hai mắt nhìn, chưa thấy qua đi, sư phụ nói, ta cũng rất ít nhìn thấy, là luyến đủ phích chính là ta nghe nói. Luyến đủ phích là chỉ đối chân có hứng thú, đối mặt khác bộ vị không có hứng thú, ta nói. Án này có cưỡng gian hành vi à, người nói đúng, sư phụ nói. Bất quá tính đảo sai tâm lý bởi vì thân thể sai biệt mà nhiều mặt. Có luyến đủ phích cũng sẽ cùng người khác phát sinh tính hành vi. Có sở thích luyến đồng, luyến thi phích cũng sẽ cùng người bình thường phát sinh tính hành vi. Này một loại luyến đủ phích. Ở cưỡng gian sau cũng không thể hoàn toàn được đến tính thỏa mãn. Mà muốn thông qua luyến đủ tới tiếp tục đạt được tính khoái cảm ni, sư phụ dừng một chút. Quay đầu đối Lâm Đào nói, ta xem cái này tổn thương có điều kiện lấy ra nha mô. Cùng DNA giống nhau có thể làm chứng cứ sử dụng, Lâm Đào gật gật đầu. Xoay người lấy ra điện thoại thông chi thị cục ngân kiểm đồng chí mang theo lấy ra nha mô công cụ. Mau chóng đến nhà tang lễ tới, chuyên án tổ, sư phụ công bố chúng ta phía trước sở hữu công tác. Cũng vòng định rồi điều tra phạm vi, rõ ràng, đây là cùng nhau chuồn vào trong vào nhà thực thi cưỡng gian giết người án kiện. Hung thủ hẳn là một người tính tâm lý biến thái người bệnh. Càng kỹ càng tỉ mỉ mà nói, là một người luyến đủ phích người bệnh, người như vậy, ngày thường sẽ thích xem người khác chân. Thích người khác vớ, thậm chí hy vọng người khác tới dẫm đạp hắn, đến nỗi điều tra phạm vi, hẳn là vòng định ở phụ cận thôn xóm Money, vì cái gì không phải bổn thôn người việc làm. Lưu Chi đội hỏi ra ta tiếng lòng, muốn nói căn cứ, không phải thực sung túc, sư phụ nói, có thể là trực giác đi, ta cảm thấy nếu là bổn thôn người, tưởng thực thi cưỡng gian, tổng hội tìm được cơ hội. Tỉ như ban ngày tiểu thái ra cửa, về nhà thời điểm Money nếu là ngoại thôn người, quá nhiều ở bổn thôn dừng lại, liền sẽ khiến cho thôn dân chú ý, như vậy hắn cũng chỉ biết ở ban đêm tìm kiếm cơ hội. Chúng ta biết, tiểu thái làm người cẩn thận, ban đêm đều là trói chặt cửa sổ, tương đối với bởi vì khổng uy một lần sơ sẩy, vừa khéo đã bị kẻ phạm tội nắm lấy cơ hội quan điểm. Ta càng nguyện ý tin tưởng là hung thủ buổi tối thường xuyên ở hiện trường phụ cận bồi hồi. Mới bắt được cơ hội này, vậy được rồi, Lưu Chi đội nói. Trọng điểm tra thôn bên, ban đêm sẽ trải qua hiện trường hoặc là thường xuyên ở hiện trường phụ cận bồi hồi. Khả năng có luyến đủ phích thanh tráng niên nam tính, đồng thời tiểu bộ phận cảnh lực tra bổn thôn người, có luyến đủ phích cái này manh mối. Ta tin tưởng chúng ta mệnh trung suất sẽ rất cao, có DNA làm chứng cứ, không sợ không có cách nào phân biệt nghi phạm Money, ta có cái manh mối, một người khu trực. Thuộc đồn công an cảnh sát nhân dân nhấc tay nói, sư phụ trong mắt lập lòe hy vọng quang mang. Chúng ta sở nửa năm trước xử lý quá một cái tiểu hài tử. Là hiện trường vụ án cách vách thôn, cảnh sát nhân dân nói. Bởi vì có người bắt lấy hắn ở trộm nữ tính nội y. Bị làm như sắc lang vặn đưa đến chúng ta đồn công an. Lúc ấy ta còn ở kỳ quái. Thu được tang vật, trừ bỏ nữ nhân nội y. Còn có vớ tiểu hài tử. Có bao nhiêu tiểu? Sư phụ hỏi, 15 tuổi, không quá khả năng đi. Lưu Chi đội nói, hiện tại tiểu hài tử đều sớm như vậy thục. Sư phụ nhìn Lưu Chi đội liếc mắt một cái nói. Như thế nào không có khả năng, nếu bất kể hoa sinh dục, 30 tuổi đương gia gia cũng thực bình thường, 15 tuổi, hoàn toàn có thể cụ bị tính năng lực, ta cảm thấy rất có khả năng, ta nói. Người chết trên người ước thuốc thương không nặng, thậm chí chiếu thượng còn có đại diện tích đặng sát dấu vết. Thuyết minh hung thủ ước thuốc năng lực hữu hạn, nếu là thân thể khỏe mạnh nam nhân, ước thúc thương sẽ trọng rất nhiều, xem ra, cái này tiểu hài tử không chỉ có luyến đủ phích, còn có luyến vật phích ha, sư phụ cam chịu ta quan điểm. Đứa nhỏ này tình huống như thế nào? Có buổi tối ra cửa điều kiện sao? Có cảnh sát nhân dân nói, từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên người, gia gia nãi nãi mang đại, nãi nãi trước 2 năm đã chết, gia gia cũng không năng lực quản hắn, mỗi ngày trốn học, bên ngoài du đãng bắt người. Lưu Chi đội thật mạnh chụp một chút cái bàn, sư phụ mang theo ta. Đại Bảo cùng Lâm Đào cùng nhau ngồi ở phòng thẩm vấn cách vách phòng điều khiển. Nhìn màn hình máy tính cái kia đang ở tiếp thu thẩm vấn mi thanh mục tú nam hài. Bởi vì DNA cùng nha mô đều so đối không có lầm. Điều tra viên có tin tưởng, không quá mấy cái hiệp, ở điều tra viên từng bước ép sát thế công hạ, nam hài liền bại hạ trận tới. Ta không muốn giết chết nàng, nam hài ở nức nở. Ta vẫn luôn thích nàng, thích đã lâu, chính là nàng không quen biết ta, người như thế nào sẽ thích nàng. Điều tra viên nói, người thường xuyên nhìn thấy nàng sao? Này mấy tháng qua, ta tưởng tượng nàng, liền sẽ bỏ đầu tường phiên đến nhà nàng trong viện, cách phòng trộm cửa sổ, từ bức màn phùng xem nàng, nàng chân hảo mỹ, thật sự hảo mỹ, sư phụ nhìn mắt Lâm Đào hiểu ý. Nếu ở đầu tường tìm được hắn dấu vết vật chứng, liền càng là thiết án. Ta hiện tại liền đi trèo tường đầu, nói xong, Lâm Đào xách theo cái dương đi rồi. Nói một câu ngày đó buổi tối sự tình đi, điều tra viên nói. Ngày đó buổi tối, ta ở cà phê internet lên mạng, thượng liền nhớ tới nàng. Vì thế ta liền đi bộ tới rồi nhà nàng phụ cận, nam hài nói. Không nghĩ tới nhà nàng viện môn là hờ khép, lòng ta tưởng không cần ta leo tường, ta liền đi vào, nam hài lau hạ nước mắt, tiếp theo nói, đi vào đi về sau, ta từ cửa sổ thấy nàng chính dựa vào đầu giường khóc. Lòng ta sốt ruột, liền đẩy một chút nhà nàng cửa phòng, không nghĩ tới liền đẩy ra, ta đi vào suy nghĩ an ủi nàng, không nghĩ tới nàng thấy ta, liền lớn tiếng kêu to. Còn lấy một bên cái chổi đánh ta, nàng càng như vậy ta liền càng hưng phấn, vì thế ta liền đem nàng ấn ngã vào trên giường, che nàng miệng, véo nàng cổ, ngươi là tưởng cưỡng gian nàng sao? Điều tra viên hỏi, bắt đầu không phải, bắt đầu chỉ là muốn cho nàng đừng kêu, nam hài nói. Chính là ta cảm giác được nàng chân không ngừng đặng đến ta bắp chân. Ta liền khống chế không được chính mình, vì thế liền. Sư phụ vỗ vỗ chính khẩn nắm chặt nắm tay ta bả vai. Đứng dậy mở ra phòng điều khiển đại môn. Đi thôi, mặt sau không cần nghe xong. Cùng chúng ta phân tích giống nhau. Biết ngươi hận nhất phạm tội cưỡng gian, ta cũng đứng dậy. Hung hăng mà nhìn mắt theo dõi cái này nam hài. Lắc lắc đầu, cùng đại bảo cùng nhau đi ra phòng điều khiển. Án kiện phá, các ngươi liền không có gì cảm nghĩ sao? Sư phụ nói, cái kia, sư phụ thật là lợi hại, đại bảo ở vuốt mông ngựa. Ta nói đúng chuyện này kiện có cái gì cảm nghĩ, sư phụ lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại bảo. Đại bảo nói, Nga, cái kia, muốn chú ý lưu thủ nhi đồng tâm lý khỏe mạnh, 15 tuổi. Phán đến sẽ không nhiều trọng, chỉ hy vọng hắn loại này tính tâm lý chướng ngại có thể được đến sửa đúng, sư phụ quay đầu tới. Nhìn ta, ngươi xem đâu, ta biết ngươi là sẽ không đồng tình phạm tội cưỡng gian, ta gật gật đầu. Ra vẻ thâm trầm mà nói, nguyên lai mỹ lệ cũng là một loại tội, chương 5 vô mặt thiếu nữ nhân loại là duy nhất sẽ mặt đỏ. Động vật, hoặc là duy nhất nên mặt đỏ động vật, đồng mắc phun ôn một đối với pháp y tới nói, công tác thượng sự tình, liền không có cái gì chuyện tốt, không phải có người bị thương. Chính là có người qua đời, cho nên chúng ta tổng hội chờ đợi chính mình có thể nhàn một ít. Pháp y nhàn, cũng liền thiên hạ thái bình, nhưng ở cái này đặc biệt mùa hè, khoa pháp y lại nghênh đón một kiện công tác thượng chuyện tốt. Cái này làm cho toàn khoa người hưng phấn không thôi. Hết chương.